Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3694, chương 3694, lưu lại. Cho Long Ma làm lão bà, Diệp Lăng, đây chính là đã từng đơn giết 10 vị theo cổ linh trong mộ đi ra thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Chiến lực kinh người, hoành tảo bát hoang. Cái này ngũ cái khu hậu kỳ tên, dù cho Diệp Lăng tu vi không vào đỉnh phong, bọn họ cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Huống chi hiện tại, căn bản không có phản kháng chút nào lực. Năm người bị bao phủ khí tức, phảng phất luyện ngục rong lô một dạng, đưa hắn nhóm năm người cho bao phủ lại. Tựa hồ đang không ngừng ngao luyện lấy, là nhất chủng đáng sợ dày vò. Nói một chút đi. Thất tinh cung còn không có lá gan lớn như vậy. Đến cùng sau lưng còn có người nào? Ta cảm thấy nói ra tương đối khá. Diệp Lăng trở lại chỗ ngồi lên. Chỉ nhẹ nhàng gõ vào tọa ỷ lên. Hắn không có gì trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy tên này còn chưa xứng. Ung ung, sát na, bên ngoài đại điện sấm sét vũ động. Mà sau lưỡng đạo đáng sợ thân ảnh. Hàng lâm ở đại điện bên trong. Không là người khác, chính là Thiên Long cùng Long Ma hai cái này đáng sợ tên. Hai người bọn họ hàng lâm về sau. Cái kia ngũ cái cả người đã run lẩy bẩy thất tinh cung cường giả. Càng là thần sắc thương bạch, lại tới hai vị đỉnh phong đầu sỏ. Một khi Diệp Lăng thật muốn xuất thủ, vậy hắn nhóm ngũ cái, đâu có thể nào có sống sót cơ hội a? Không được. Diệp Lăng thánh tôn ngươi hãy nghe ta nói, cùng ngươi nghĩ hoàn toàn khác nhau, chúng ta chỉ là biết được các ngươi đã tìm được thuộc sở hữu nơi. Cho nên, muốn mượn cơ hội cùng các ngươi liên minh, chẳng qua các ngươi thuộc sở hữu nơi đúng là bảo địa. Chúng ta thèm chảy nước miếng, nhưng sau sản sinh tham niệm, thì có bây giờ một màn, tuyệt đối không phải cái khác người sai xử các loại. Thanh niên thánh tôn ngôn ngữ rất nhanh, hắn sợ tự mình nói không được hết cũng sẽ bị Diệp Lăng cho giết. Nhưng là, Diệp Lăng nghe xong về sau trực tiếp đứng dậy, hướng bọn họ ngũ cái lắc đầu. Ngươi rất không được thành thực, đã như đây, cái kia cũng không cần phải đàm luận. Thiên Long, một hồi toàn bộ giết chết, thưởng cho ngươi làm thức ăn. Vừa nói chuyện Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng. Hướng đại điện bên ngoài đi liền đi, căn bản không có lại để ý tới bên trong nhà ngũ người. Thiên Long nghe đến đó, tức thì vẻ mặt kích động màu sắc. Hào hào hào, loại cấp bậc này cường giả, huyết nhục cùng với trong cơ thể thần lực, đó là vị ngon nhất, không gì sánh kịp. Hơn nữa, trong cơ thể cốt tủy nướng ăn, tưởng chừng như là hiếm thế chân vị. Diệp Lăng người quá biết ta yêu thích. Ha ha, Thiên Long gào khóc giống giận. Cái kia đem ngũ người dọa cho chính là cả người run. Lão thiên gia a, bọn họ nơi đây còn ăn thịt người. Diệp Lăng thánh tôn, chờ chút a, một cái nữ cường người cũng không chịu được nữa. Vội vã quát lên, mà đi tới cửa đại điện Diệp Lăng tắc thì là U Sâm cười một tiếng. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này hao tổn. Hoặc là nói ngay, hoặc là ta giết các ngươi. Đừng cầm thất tinh cung tới làm ta sợ. Hiện tại chúng ta đều là mới vào man hoang thế giới. Nếu không, ta hiện tại liền giết quá khứ. Bưng thất tinh cung, bối cảnh của các ngươi trong mắt ta. Không đáng giá nhắc tới. Diệp Lăng khoát khoát tay. Trước giờ nói cho các ngươi biết, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo bối cảnh, ở lão tử nhãn chung nhằm nhò gì. Cho nên, hoặc là nói thật, hoặc là chết, ta nói, ta muốn sống, bọn họ không muốn sống. Thế nhưng ta muốn, là lão thiên nhân, nữ thánh tôn hoảng loạn vô cùng hô. Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, gật đầu. Ai nói thánh tôn đều can đảm sinh tử? Người nào nói, nhìn trước mắt như thế cái rất sợ chết ra hỏa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ cần là người, chỉ cần có máy móc sẽ sống sót, không người nào nguyện ý chết đi. Đừng nói cái gì thà làm ngọc vỡ, đó là bởi vì hắn không có đường lui, nếu không, hắn cũng muốn hào hào sống sót. Phàm là không sợ chết, vậy cũng là bị buộc đến tuyệt lộ. Ngươi cùng ta đến, cái khác bốn cái toàn bộ giết. Diệp Lăng gật đầu, hướng về phía nữ thánh tôn vẫy tay mở miệng nói. Toàn bộ giết, không được không được không được. Diệp Lăng thánh tôn, ta sai, ta nói với ngươi chân tướng của chuyện. Cái này sự tình ta tương đối giải khai. Không được, hắn không có ta giải khai. Ngươi tha ta, ta khẳng định cho ngươi nhất ngũ nhất thập nói ra. Ngươi không thể giết ta. Ta đã truyền âm cho cung chủ. Hắn lập tức phải giết tới. Ngươi nếu dám động thủ, tuyệt đối phải chết. Ngươi cứu mạng a. Cái khác bốn cái tên toàn bộ đều là hét thảm thiết điên. Cuồng đứng lên, sợ chết a. Nhưng là, Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới bọn người kia nhiều như vậy. Trực tiếp mang theo cái kia run lẩy bẩy nữ đầu sò. Ly khai trong đại điện. Làm Diệp Lăng rời đi một khắc kia, Long Ma cùng Thiên Long hai người đã xuất thủ. Thử nghĩ xuống, liền đại hạ đế vương đám người đối mặt Thiên Long nhất tộc công kích, cũng phải thương hoàng đào tẩu. Cái này bốn cái tên, có thể là cái thá gì? Còn Long Ma, hàng này tuy là không bằng Diệp Lăng, nhưng cũng xem như là cái thế cường giả. Muốn quét ngang bọn họ chỉ là dễ dàng. Cho nên, Diệp Lăng căn bản không có chút nào lo lắng. Đại hạ trong hoàng cung, một cái tĩnh lặng tiểu viện bên trong, Diệp Lăng tùy ý ngồi trong sân thạch ghế lên, phía trước mặt cái kia sắc mặt tái nhợt nữ đầu sỏ liếc mắt. Lắc đầu, nói đi, toàn bộ nói hết ra, ta nhất định sẽ tha cho ngươi mệnh. Ta Diệp Lăng nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Lăng từ tốn nói. Nữ đầu sỏ thân thể kịch liệt run lên, nhịn không được nuốt nước miếng, liên tục gật đầu. Được, ta nói là lão thiên nhân rượt dây, để cho ta thất tinh cung chi chủ cướp đoạt các ngươi lãnh thổ. Sau đó sẽ cầm điều kiện như vậy, như các ngươi tiếp thu, như vậy tự nhiên là một phen vô cùng nhục nhã. Mà sau cùng thất tinh cung kết minh, chỉ khi nào xuất hiện đại chiến, thất tinh cung tuyệt đối sẽ trở tay một đao. Khi đó, người âm dương đạo cung tất cả, toàn bộ đều là thất tinh cung. Bỉ ngạn cung cùng thượng cổ nhất tộc sẽ ra sức. Thế nhưng cái gì cũng không cần. Đây là hắn nhóm cam kết. Nữ đầu sỏ dứt lời, hơi hơi dừng lại xuống. Như các người không chấp nhận cũng không quan hệ. Chúng ta hội lấy cố gắng lớn nhất cho các người cắt đất cầu hòa. Nếu quả như thật nổi giận, chúng ta đây 5 người sẽ ra tay oanh sát, cố gắng hết sức có thể giết nhiều là hơn giết, mà sau xoay người bỏ chạy, cung chủ sẽ đến tiếp ứng chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cũng có đạo lý, liền nói các ngươi đàm phán không được, thẹn quá thành giận, đau nhức hạ sát thủ, về sau sẽ cùng Bỉ Ngạn cung, thượng cổ nhất tộc, Huyệt Thiên Cung chờ liên thủ. Đó đã là danh chính ngôn thuận. Nữ thánh tôn nói xong, có chút hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Nàng sợ a? Diệp Lăng nói nhất ngôn cửu đỉnh. Toán đi, ai tin người đó là người ngu. Nguyên lai như này a? Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, gật đầu. Ngươi tên là gì? Nữ thánh tôn ngẩn ra, có chút đờ đẫn nhìn Diệp Lăng. Ỷ Lan. Diệp Lăng sau khi nghe xong, khẽ mỉm cười, tên không sai, lưu lại đi, cho Long Ma làm lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Sau một khắc, Diệp Lăng không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cho Long Ma tìm lão bà. Diệp Lăng thánh tôn, ngươi, đến cùng muốn thế nào? Ỷ Lan thánh tôn hoảng loạn hô. Mà Diệp Lăng tắc thì là cười khoát khoát tay. Vội cái gì, ta là ở cứu ngươi a. Diệp Lăng lời nói làm cho Ỷ Lan thánh tôn lần nữa há hốc mồm. Cứu nàng, chuyện kia không hay,